Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 168, Cửu Khiên Cơ, 29, Chém Đầu Thị Chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tôn Luật đến Vĩnh Thọ Cung, bọn cung thị đều im thin thít, chẳng khác nào chim sẻ mùa đông. Tiền Khải An thấy thế liền khẽ giọng bẩm: ngày hôm nay Khương Thượng Thư cùng các đại thần lại dâng sớ, nói rằng Thái Hậu nương nương không nên vượt quá phận sự. Ngài cũng rõ, Thái Hậu nương nương vốn đã vì vụ án trong tay ngài mà phiền muộn nhiều bữa. Nay lại hay tin tiền triều không yên, tức giận đến phát bệnh. 3 ngày nữa chính là thọ thần của Thái Hậu, mong ngài khuyên giải, đừng để người vì giận mà sinh bệnh. Tôn Luật sớm đoán biết, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào Noãn Các. Thái Hậu Tôn Nghi Ninh đã hơn nửa trăm tuổi, tóc bạc trắng ngần, búi cao chỉnh tề, cài châm ngọc phỉ thúy, dung nhan vẫn còn đoan lệ nhờ bảo dưỡng cẩn thận, chân mày cao vút toát ra uy thế bức người. Giờ phút này, bà mặc hoa phục, tựa người nơi tháp kỷ, trên án đặt đầy sớ bản từ tiền triều gửi đến. Thấy Tôn Luật vào, chưa kịp để hắn hành lễ, bà đã hất tập sớ về phía hắn. Ngươi xem, bọn họ viết thế nào về ai ra? Trang giấy mỏng bay lả tả rơi nơi chân Tôn Luật. Hắn vẫn cung kính hành lễ rồi mới nhặt lên xem. Chẳng bao lâu đã nhíu mày. Thái Hậu bớt giận, lũ lão ngoan cố này chỉ lặp đi lặp lại vài lời cũ rích, nương nương nghe rồi bỏ qua là được. Thái Hậu vỗ mạnh bàn. Hoàng thượng đăng cơ mới 5 năm, thế mà chúng đã xem ai ra ở Vĩnh Thọ Cung chỉ còn ngọn đèn tàn, chẳng còn tác dụng gì. Nay dâng sớ, lời lẽ chẳng kiêng dè, chúng nào nhớ khi hoàng thượng mới đăng cơ, toàn nhờ ai ra mới giữ yên được triều cục. Ấy thế mà chúng còn nói nào là phụ lòng tiên đế nơi chín suối. Đúng vậy, chính chúng mới là kẻ phụ lòng. Tôn Luật liếc nhìn Tiền Khải An, y lập tức tiến lên phụ họa. Xin nương nương nguôi giận, nay thế tử đã tới, nương nương có điều gì sai phái, thế tử ắt sẽ tận tâm giải quyết. Tiền Khải An vốn giỏi nhìn sắc mặt mà nói, nhưng lần này lời y khiến Tôn Luật không khỏi bất mãn. Thái Hậu thở ra một hơi, chậm rãi hỏi, những ngày qua ngươi có tra ra thân tộc của kẻ đó chưa? Tôn Luật thu liễm thần sắc, chưa có, hắn trước khi nhập kinh đã chuẩn bị kỹ, nay không lưu lại chút dấu vết. Thái Hậu lại hỏi, còn người nhà họ Lục ở Mật Châu thì sao? Cũng chưa bắt được. Thái Hậu khẽ chau mày, tỏ vẻ không vui, xong lại nén giận, toàn phúc theo hầu ai ra đã hơn 20 năm, trung tâm tận lực, lẽ ra tuổi già được vinh dưỡng, ai ngờ lại bị gian nhân hại chết. Tôn Luật chần chừ rồi nói, Thái Hậu, nếu kẻ hãm hại Chu Toàn Phúc vốn chẳng phải người nhà họ Lục thì sao? Thái Hậu hơi bất ngờ, quan sát hắn từ đầu đến chân rồi nói, lẽ nào ngươi tin lời tên cựu nô nhà họ Lục? Hắn nói Toàn Phúc chết dưới tay kẻ khác, ngươi liền tin? Tôn Luật vốn vừa tranh luận với Phó Quyết, chẳng ngờ khi đến trước mặt Thái Hậu lại buột miệng đặt câu hỏi tương tự. Nhưng đã lỡ, hắn liền nói, Thái Hậu ghét bỏ 3 nhà kia đều bởi cái chết của Nhị Điện Hạ. Nhưng nếu việc năm ấy không đơn giản như vậy, hung thủ thật sự vẫn còn sống, thì Nhị Điện Hạ dưới Cửu Tuyền sao yên nghỉ được? Thái Hậu ngồi thẳng người, lạnh giọng, Luật Nhi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tôn Luật kiên định, dù chỉ có một tia khả nghi, vụ án này cũng không nên hấp tấp, kẻo tạo thành sai lầm lớn. Thái Hậu thấy hắn cứng đầu, lại đập bàn một tiếng. Luật Nhi, ngươi chấp trưởng cùng vệ ti bao năm, trăm ngàn vụ án đều đã gặp, nay lại để một tên tội phạm làm mê muội tâm trí. Tôn Luật còn muốn nói thêm, nhưng Thái Hậu mặt mày sầm xuống, ngươi đã không tìm ra thân tộc hắn, cũng chẳng bắt được người nhà họ Lục, vậy thì theo ý ai ra, kẻ đó không cần lưu mạng nữa. Tôn Luật biến sắc, ý của Thái Hậu là? Thái Hậu nheo mắt, giọng u ám, đem hắn ra pháp trường phía Nam Thành, lập tức xử trảm giữa chợ. Nếu quả thật có người nhà họ Lục đang ẩn náu, ai ra muốn cho hắn tận mắt thấy kết cục của Lục gia sẽ ra sao? Tôn Luật vạn lần chẳng ngờ Thái Hậu đột ngột ban hạ lệnh như thế. Nhưng hắn là người khó khăn lắm mới bắt được. Thái Hậu hừ lạnh, hắn xương cứng cỏi, không khai, lại còn dùng lời dối trá làm người dao động. Ngay cả ngươi cũng bị lung lạc, ngươi giữ hắn, chẳng qua muốn bắt Lục gia. Vậy thì, giọng Thái Hậu trầm xuống, không dung phản bác, hôm nay phát cáo thị, hai ngày sau đem hắn ra pháp trường Nam Thành chém đầu. Cũng vừa hay, nơi đó chính là chỗ ba nhà kia năm xưa chịu tội. Tôn Luật cùng Tiền Khải An đồng loạt cả kinh. Tiền Khải An vội nói, nương nương, hai ngày nữa là thiên thu thọ thần của người, đúng hôm ấy hành hình, liệu có quá xui xẻo chăng? Thái Hậu cười lạnh, tuổi già đã nửa chân bước xuống mồ, còn kiêng kỵ gì nữa? Hôm nay phát cáo thị, để kẻ đồng đảng trong thành hay biết, cùng vệ ti các ngươi vốn giỏi bày trận, nếu dụ được chúng ra mà bắt, coi như sinh nhật này có đại lễ. Luật nhi, chớ để ai ra thất vọng. Tôn Luật lưng lạnh buốt, nghĩ ngợi rồi dè dặt, nhưng còn Hoàng thượng, Thái Hậu ngắt lời, Hoàng thượng đã có ai ra giải thích, vụ này vốn giao cho cùng vệ ti, triều đình không lời dị nghị, nay ai ra đã nghĩ cho ngươi kế sách vẹn toàn, ngươi còn do dự gì nữa? Tôn Luật hiểu rõ tính khí của Thái Hậu xưa nay nói một là một. Nếu bỏ qua mọi nghi ngờ, thì phép dẫn xà xuất động này quả thật là kế sách hay. Hắn từng nghĩ đến, chỉ là đó vốn phải là kế cuối cùng. Một khi cáo thị đã phát, mà chẳng dẫn dụ được ai, vậy thì người trong ngục thật sự sẽ bị chém đầu. Chẳng lẽ, thật sự phải đi đến bước ấy sao? Trong lòng hắn nghẹn cứng, dưới ánh nhìn bức bách của Thái Hậu, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm quyền đáp. Được. Thần sẽ theo lệnh Thái Hậu nương nương, còn về phía bệ hạ, phải nhờ Thái Hậu chuyển xoay. Thái Hậu liền giãn mày, nói, Luật nhi, ngươi là người khiến ai ra yên tâm nhất, phụ thân ngươi đã già, phủ Trung Quốc công sau này sẽ giao cho ngươi, ngươi chớ khiến ai ra thất vọng. Câu này, Thái Hậu đã lặp lại hai lần, lòng Tôn Luật càng căng như dây đàn, chỉ đành vâng mệnh. Rời Vĩnh Thọ cung, đầu óc hắn rối loạn, vừa gặp Hàn Việt đón ngoài cửa liền không biết phải dặn dò ra sao. Hắn ngẫm một thoáng mới hạ lệnh, đến nha môn kinh kỳ, truyền lệnh cho họ phát cáo thị khắp thành. Hai ngày sau, sẽ chém đầu thị chúng Minh Dương ở pháp trường phía nam. Hàn Việt nghe cũng giật mình, nhưng biết rõ Tôn Luật chưa bao giờ lấy công việc ra làm trò đùa. Hắn liền đoán đây tất là chủ ý của Thái Hậu, thấy sắc mặt Tôn Luật khó coi. Hắn chỉ vâng lệnh, chẳng dám hỏi thêm. Theo lẽ thường, lúc này Tôn Luật nên đến ngục cùng vệ ti thẩm vấn thêm Minh Dương. Nhưng hắn hiểu rõ đối phương không sợ sống chết, có hỏi cũng chẳng được gì. Huống hồ, nếu những lời hắn nói là thật, thì việc thẩm tra lần nữa cũng vô ích. Nghĩ thế, Tôn Luật rời cung, lên ngựa chạy một mạch đến An Chính Phường. Đám tùy tùng ngỡ hắn muốn về Trung Quốc công phủ. Nào ngờ đến ngã ba Đại Nhai, hắn liền kéo cương rẽ sang, thẳng hướng Lâm Giang Vương Phủ. Quả nhiên, Phó Quyết đang ở đó. Người gác dẫn Tôn Luật vào tận thư phòng. Bên trong, án thư gọn gàng, nghiên mực còn sót lại chút mực tươi. Bút lông đặt nghiêng còn vương vệt đen. Tôn Luật chẳng buồn lưu tâm, mở miệng liền nói thẳng, Thái Hậu muốn đến ngày sinh thần đem người trong ngục ra pháp trường chém đầu thị chúng. Phó Quyết thất sắc, bỏ bút bước ra khỏi bàn. Chém đầu giữa chợ, sao lại đột ngột thế? Vừa mời Tôn Luật ngồi xuống, vừa trấn tĩnh tâm thần, hắn lắng nghe. Tôn Luật tiếp, Tiền triều có người dâng sớ trách Thái Hậu vượt phận, khiến bà giận dữ, cộng thêm cùng vệ ti không tìm được manh mối của kẻ đó ngoài thành. Thái hậu cho rằng giữ hắn cũng vô ích. Vì thế, hôm nay bà đã hạ lệnh phát cáo thị, hai ngày sau hành hình. Phó Quyết cau mày, đây là muốn dẫn xà ra khỏi hang. Đúng vậy, Tôn Luật bỗng nhìn thẳng hắn. Những điều ngươi nói trước đó, có chứng cứ xác thực chăng? Vụ này Thái hậu không cho phép phản bác. Bà quyết ý rồi, bệ hạ tất cũng chẳng chống đối. Nếu không có chứng cứ, người kia chỉ có con đường bị xử trảm. Mắt Phó Quyết ánh hàn quang. Hắn vốn đang gấp rút bố trí. Chẳng ngờ Thái hậu lại hối hả đến thế. Nếu Giang Mặc và Thích Tầm nghe tin Minh Thúc sắp bị chém, liệu có nóng lòng mà lộ sơ hở? Hắn thẳng thắn đáp, chưa tìm được chứng cứ. Nhưng trong đại lý tự có một nội gián từng thông tin cho kẻ chủ mưu. Người này chưa bị lôi ra. Trong hai ngày ngắn ngủi, muốn tìm bằng chứng, thì lôi cổ hắn chính là hy vọng duy nhất. Nói xong, Phó Quyết hỏi, người định an bài việc hành hình thế nào? Tôn Luật nặng nề, đã đến nước này, chỉ có thể nghe lệnh mà làm. Sáng hai ngày sau, giải phạm nhân khỏi ngục cùng vệ ti. Nếu dụ được người nhà họ Lục lộ diện thì thành công. Nếu không, chỉ còn cách xử trảm. Hành hình đã định, Phó Quyết còn lại hai ngày ngắn ngủi để chuẩn bị. Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ suy tính. Trong đầu dồn dập xoay chuyển. Thời gian quá gấp, chỉ trừ khi, ngay ngày mai, bắt được nội gián trong đại lý tự. Còn lúc này, đám quan viên đại lý tự vẫn đang túc trực. Tống Hoài Cẩn cùng Thích Tầm lặng lẽ quan sát từng người. Chẳng nhận ra điểm khác thường. Đến khi trời chiều ngả bóng, vẫn chưa có tin tức từ Phó Quyết. Tống Hoài Cẩn liếc khắp một vòng, rồi bảo, Thích Tâm, ngươi không cần chờ nữa. Hãy sớm hồi phủ đi. Hôm nay mọi người đều phải lưu lại nha môn, không ai được ra ngoài. Thích Tâm vốn chẳng sốt ruột, còn đang ngập ngừng, chợt có sai dịch bước vào bẩm. Đại nhân, có Giang giáo úy của tuần phòng doanh tới. Lòng nàng lập tức chấn động, còn Tống Hoài Cẩn thì vội bảo, mau mời vào. Chẳng bao lâu, Giang Mặc sải bước vào, sắc mặt trông bình thường, song chỉ thoáng nhìn, Thích Tầm liền nhận ra hắn đang gắng gượng kiềm chế. Hắn ôm quyền cười nhạt, Tống Thiếu Khanh, quấy rầy rồi. Tống Hoài Cẩn hơi nghi hoặc, Giang giáo úy tới đây, có chuyện gì chăng? Giang Mặc nhìn Tống Hoài Cẩn, khóe mắt lại liếc sang Thích Tầm, nói, cũng không có việc gì, chỉ muốn xem đại lý tự có cần hỗ trợ. Những ngày qua, tuần phòng doanh tra xét vụ Diêm Tiêu, vẫn chưa manh mối, không biết đại lý tự tiến triển thế nào. Ngoài ra, vừa rồi trên đại nhai, ta lại thấy một chuyện. Tống Hoài Cẩn vốn định đáp, không có tiến triển, nhưng nghe câu sau liền ngắt lời. Chuyện gì? Giang Mặc siết chặt chuôi kiếm, rõ ràng chưa từng liếc nhìn, nhưng Thích Tầm lại biết hắn tuyệt chẳng vô cớ mà đến gấp như vậy. Hắn nhất định đã hay tin hệ trọng. Quả nhiên, hắn mở miệng, nha môn Kinh Kỳ đã dán cáo thị khắp nơi, nói hai ngày sau, tại pháp trường Nam Thành sẽ xử trảm một kẻ dính líu đến loạn giao hoa. Đại lý tự hàn cũng biết chuyện này rồi chứ? Cả sảnh đường đều kinh ngạc, Thích Tầm càng thất thần. Sao lại thế? Minh Thúc phải bị chém đầu thị chúng. Lúc này, Giang Mặc mới lần đầu nhìn nàng. Chỉ một cái chạm mắt, cả hai đều thấy trong đáy mắt đối phương giấu kín lo âu cấp bách. Tim Thích Tầm như trống trận dồn dập. Thì ra, Giang Mặc đến đây là vì chuyện này. Nhưng, Phó Quyết đã biết chưa? Cách chương.